Chiến thần Hào Môn, chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 343 chương phái người đi tìm, Dương Đống tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Dương Rolin, hắn không có cái gì nói, chính mình một tay bồi dưỡng ra được, hắn đương nhiên thỏa mãn. Tương lai Dương gia làm cho Dương Rolin tới kế thừa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Dương Hoàng nữ nhi, Dương cười, bây giờ càng là tự chủ trương, đem mình tên đổi thành rồi Dương Tiêu. Nàng vẫn tính là cái cô nương ra sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hoàng cũng có chút đau đầu, chính hắn một nữ nhi, hắn căn bản quản giáo không được. Ba, ngài đừng nóng giận, quay đầu ta lại nói nàng hai câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói hữu dụng, người nếu như nói hữu dụng, hắn hiện tại sẽ biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Dương Đống hừ một tiếng, lúc đầu dự định đem nàng đưa đến phương Bắc cùng Nam một nhà đám hỏi, để cho ta Dương gia có thể ở Kiến Châu lại vững chắc mấy thập niên, giờ có khỏe không rồi, ta dám đưa qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem như vậy cô nương ra đưa qua, còn không đem người khác nhà cũ đều phá hủy. Hắn giận không kềm được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương gia trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, ở Dương Đống những thứ này thế hệ trước trong mắt chỉ có cậu bé mới là gia tộc truyền thừa, nữ hài tác dụng duy nhất chính là cho rằng đám hỏi công cụ, vì gia tộc đổi nhiều tư nguyên hơn. Nhưng bây giờ Dương Tiêu, ngay cả điểm ấy giá trị cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hoàng không dám nói lời nào, chỉ có thể gật đầu nói là... Quên đi, lớn như vậy ta cũng không quản được, chỉ cần nàng không phải gây sự là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Đống lạnh lùng nói, mấy tháng không trở về nhà một chuyến, trong mắt nàng căn bản là không có ta đây cái lão gia tử. Ba, ngài nói quá lời, bọn ta các loại liền cho Dương Tiêu gọi điện thoại, để cho nàng trở về vân an ngài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hoàng nói, Rolin đã trở về, để hắn tới gặp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Đống phất tay một cách, hiển nhiên Dương Tiêu cháu gái này có tới xem hay không hắn chút nào sẽ không lưu ý, đứng lên, chống gậy ly khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tiêu không thương trở về, cũng đừng đã trở về. Tiễn Dương Đống ly khai, Dương Hoàng lắc đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Tiêu sẽ biến thành cái dạng này, lão thái gia là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trọng nam khinh nữ, từ nhỏ đến lớn Dương Tiêu sẽ không được coi trọng, để cho nàng từ nhỏ trong lòng thì có oán khí, không cố gắng học tập, tại ngoại gây chuyện thị phi, nhận thức một đống tốt xấu lẫn lộn người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại nhưng thật ra tốt, còn nổi lên được rồi. Một đứa con gái ra, mỗi ngày cùng không đứng đắn nhân làm cùng một chỗ, bại hoại nề nếp gia đình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Hoàng càng nghĩ càng giận, lập tức gọi điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên vài tiếng, chỉ có truyền được truyền đến thanh âm lười biếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Tiêu, ngươi đều nhiều hơn lâu không có về nhà. Không biết trở về Vân An một cái ra ra a, hắn trực tiếp giày đứng lên.